Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 115 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 115 thì Nhan Tịch đã bắt chuyến bay gần nhất để quay trở về nhà khi mà nghi ngờ rằng giữa bố mẹ mình đã có lục đục, và rất đúng là cô đã phát hiện ra rằng là bố mẹ mình đã ly hôn. Và liệu thì trong tập 116 này đây có những tình tiết gì cho đến tất cả chúng ta, thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 116 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Vẻ mặt Thẩm Quân Trạch ảm đạm, không hề có tinh thần năng động của người trẻ tuổi, cả người đều toát ra vẻ chán chường. Anh cả, lần này em đến đây không phải gây sự đâu, mà thật lòng đến xin lỗi chị Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan thấy Thẩm Quân Dục đi mở cửa lâu vậy mà chưa trở lại nên ra xem, thì khi thấy Thẩm Quân Trạch liền lạnh mặt. Thẩm Quân Trạch thấy cô, hai mắt liền bừng sáng. Chị Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhíu mày nhìn cậu ta. Quen biết Thẩm Quân Trạch lâu vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe được một tiếng chị Thanh Lan, cam tâm tình nguyện. Tìm tôi? Thẩm Thanh Lan tuy biết nhưng vẫn hỏi. Ở đây là nhà họ Phó, dĩ nhiên Thẩm Quân Trạch không đến tìm Phó Hành Giật rồi. Thẩm Quân Trạch gật đầu. Chị Thanh Lan, em đến xin lỗi chị. Trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện vẻ thú vị. Xin lỗi tôi, lý do gì? Thẩm Quân Trạch hơi mím môi, nhìn thoáng qua Thẩm Quân Dục, thấy anh không định nhường chỗ cho mình vào cửa, tất nhiên biết mình không được chào đón. Chị Thanh Lan, trước kia là do em sai, là do em có mắt không trồng, không nhìn rõ bản thân, bản mặt người lạ, xem người ta thân thành thù. Ba sẽ em nói đúng, bây giờ em đã biết ba em làm tất cả đều là vì tốt cho em. Lúc trước em đối xử với chị như vậy, hiện giờ công ty bị người ta cướp, đúng là đáng đời em. Cậu ta nói cực kỳ chân thành, Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn cậu ta chầm chầm chứ không nói lời nào. Thẩm Quân Trạch nói tiếp, lần này em chỉ đến tìm chị để xin lỗi thôi, không phải nhờ chị giúp đỡ. Chị Thanh Lan, lúc trước hại chị suýt nữa mất con là lỗi của em. Em chỉ xin chị tha thứ cho em vì tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện. Chị Thanh Lan, thật lòng xin lỗi chị. Nhất lời cậu ta cúi thấp người trước mặt cô, rồi đứng dậy rời đi, không hề quay đầu lại. Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan nhìn nhau, không hiểu Thẩm Quân Trạch diễn cảnh này để làm gì. Được rồi, không cần nghĩ nhiều đâu. Nếu cậu ta đã thật lòng xin lỗi thì em cứ nhận đi. Thẩm Quân Dục thản nhiên nói, nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Quân Trạch, trong mắt như có điều suy nghĩ. Trở lại phòng khách, Phó Hoành Dật nhìn cô hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Đúng rồi, Thanh Lan, Hoành Dật cuối tuần này là bữa tiệc cuối năm của công ty anh, hai đứa có hứng thú tham dự không? Thẩm Quân Dục hỏi. Thẩm Thanh Lan muốn từ chối nhưng Phó Hoành Dật đã mở miệng trước. Bữa tiệc tổ chức ở đâu? Ở câu lạc bộ tư nhân của bạn anh. Được, đến lúc đó anh đến đón hai đứa. Ban đêm trước khi ngủ, Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hoành Dật, chẳng phải anh không thích mấy bữa tiệc thế này sao? Tại sao lại đồng ý? Phó Hành Dật mỉm cười, ở nhà suốt sẽ chán, thỉnh thoảng đi ra ngoài thay đổi không khí cũng tốt. Thời gian này Thẩm Thanh Lan vẫn ở bên cạnh anh, không đi đâu cả. Ngay cả Vương Hiểu Huyên và Phương Đồng hẹn ra ngoài ăn cơm, cô cũng từ chối, anh cảm thấy đau lòng. Nhưng mà em không muốn đi. Biết cô đang lo điều gì, Phó Hành Dật nắm chặt tay cô. Coi như đi chung với anh đi, cũng lâu rồi anh không gặp nhóm Hành Dật. Anh đã nói như vậy thì Thẩm Thanh Lan không thể phản đối nữa, đành nói. Chân của anh... Thanh Lan, anh chỉ bị thương thôi mà, không phải tàn phế. Chân của anh sau này sẽ từ từ hồi phục, nên em đừng lo lắng quá mức như thế. Chồng em còn chưa yếu ớt đến mức đó đâu. Thời gian qua, Phó Hoành Dật nhận ra Thẩm Thanh Lan luôn cẩn thận từng chút một, sợ làm tổn thương tới lòng tự trọng của anh. Thẩm Thanh Lan chăm chú nhìn vào mắt Phó Hoành Dật, thấy anh không có vẻ miễn cưỡng mới biết là do mình nghĩ quá nhiều. Vâng, đến lúc đó anh có thể họp mặt với bọn họ, chỉ có điều là anh không được uống rượu. Phó Hoành Dật mỉm cười cưng chiều. Biết rồi, anh đảm bảo không uống. Thứ bảy mới sáng sớm, chuông cửa nhà họ Phó đã reo. Dì Triệu đi mở cửa mới biết là lễ phục của Thẩm Thanh Lan được đưa đến. Đúng lúc cô vừa thức dậy liền nhận quần áo. Đưa cho cháu đi. Bởi vì mang thai nên lễ phục trước kia đều không mặc vừa, chỉ đành mặc may bộ này. Cửa hàng này phục vụ rất tốt, giao đúng giờ đã hẹn. Không chỉ có lễ phục của Thẩm Thanh Lan mà còn có bộ com lê của Phó Hoành Dật. Phó Lao Gia biết hai người định tham dự tiệc cuối năm của công ty Thẩm Quân Dục, chỉ dặn dò. Trước khi về nhớ gọi điện thoại, ông bảo lái xe đi đón hai cháu. Vâng, ông nội, chúng cháu sẽ cố gắng về sớm. Phó Hoành Dật đáp. Bây giờ Thẩm Thanh Lan là phụ nữ có thai, do vậy trang điểm rất nhạt, đi đôi giày đế bằng thoải mái dễ chịu. Lúc Thẩm Quân Dục đến thì hai người đã chuẩn bị xong. Lần này có nhiều người không anh? Thẩm Thanh Lan hỏi. Tương đương năm ngoái, nhưng nhân viên trong công ty thì ít hơn năm ngoái một chút. Đến nơi đã thấy Cố Dương đứng ở cửa chờ, cậu ta là đặc biệt ra đón Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật. Chị dâu, để em đẩy, chị không thể mệt được. Thẩm Thanh Lan buông tay ra, đi bên cạnh Phó Hoành Dật. Phương Đồng đã đến, đang nói chuyện phím với Vu Hiểu Huyên. Hai người nhìn thấy Thẩm Thanh Lan lập tức đi tới. Chào ngài Phó. Phó Hoành Dật mỉm cười gật đầu, rồi nói với Thẩm Thanh Lan. Em nói chuyện với bạn đi, anh và cố Dương đi tìm nhóm danh thằng Hy. Vâng. Chờ Phó Hoành Dịch đi, Vô Hiểu Huyên tò mò quan sát cái bụng của cô. Thanh Lan, bụng của cậu cứ như quả bóng lớn vậy, có khi nào sẽ nổ không? Phương Đồng nghe vậy bèn đánh vào đầu cô nàng. Nói bạ cái gì đó. Ôi, Vua Hiểu Huyên kêu đau, ôm đầu. Phương Đồng, nếu cậu đánh tớ thành kẻ ngốc, tớ sẽ liều mạng với cậu đấy. Phương Đồng trừng mắt, dù gì bây giờ cậu cũng đã ngốc rồi. Phương Đồng, cậu muốn đánh nhau phải không? Được rồi, hai người các cậu, một người là ngôi sao, còn người kia là quản lý cấp cao của công ty, để người khác nhìn thấy không phải là khiến người ta chỉ cười sao? Thẩm Thanh Lan bình thản nói, một năm nay sẽ ra rất nhiều chuyện, bây giờ có thể nhìn thấy hai người vẫn thân thiết như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Có thể nói nửa năm qua của Vu Hiểu Huyên khá thành công, ngoại trừ quảng cáo, cô còn đóng vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh và truyền hình, đều là kịch bản nổi tiếng, khi phim được công chiếu lời khen ngợi như nước thủy triều dâng cao. Vé bán chạy cộng thêm hàng dịch ủng hộ, con đường diễn xuất của cô nàng càng thuận lợi. Hiện giờ Linda cũng tập trung vào cổ, chỉ cần Vu Hiểu Huyên không tự tìm đường chết, tương lai sau này sẽ vô cùng nổi tiếng. Ngôi sao lớn, lát nữa nhớ chụp với tới máy tắm nhé. Còn phải ký tên nữa. Nếu sau này tớ không có cơm ăn thì đi đổi mấy cái đó đổi lấy tiền tiêu vặt. Phương Đồng chọc ghẹo. Vu Hiểu Huyên trừng mắt. Cậu còn dám trêu tớ? Có tin là tớ sẽ cà mặt cậu không? Cậu cũng sắp trở thành bà chủ nhà giàu rồi, còn lo không có cơm ăn ư? Phương Đồng và Lý Bác Minh đã chọn thời gian kết hôn vào mùng 6 Tết, còn mấy ngày nữa là đến. Tại sao không thấy chồng chưa cưới của cậu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phương Đồng mỉm cười, ra hiệu cho cô nhìn về một phía. Thẩm Thanh Lan nhìn sang thì thấy Lý Bác Minh đang nói chuyện với người khác. Gặp được mấy người bạn trên thương trường nên đã qua đó rồi. Phương Đồng giải thích. Tháng trước, ba nấy nhập viện, sức khỏe càng yếu, nên anh ấy đã xin từ chức ở chỗ giám đốc Hàng về tiếp quản công ty nhà nấy. Vậy cậu lẽ anh ấy phải chăm sóc cho ba chồng hả? Vu Hiểu Huyên hỏi. Cũng không đến lượt tớ, mẹ kế anh ấy sẽ chăm sóc. Hơn nữa ba nấy cũng không đến nỗi cần người phục vụ. Chỉ là ông ấy đã lớn tuổi rồi, không chịu được cả ngày vất vả, chỉ cần được nghỉ ngơi sẽ không sao. Mẹ kế của anh ấy có dễ chung sống không? Vu Hiểu Huyên không hiểu rõ về tình hình trong nhà của Lý Bác Minh lắm, nghe thấy hai chữ mẹ kế liền không yên tâm. Cô nhớ lại cảnh bị Hạ Phỉ dùng tiền để sỉ nhục cô, vì để ép cô rời khỏi Hàng Dịch mà làm rất nhiều chuyện. Phương Đồng mỉm cười. Mẹ kế qua nấy cũng được tính tình rất tốt. Hơn nữa sau này Lý Bác Minh định chuyển công ty về thủ đô, nên về sau cũng không ở cùng nhau, cùng lắm là về ăn Tết một chuyến, cũng không gặp nhau nhiều. Vậy cậu còn may mắn hơn tớ nhiều, mẹ kế của Hàng Dịch ấy à? Đúng là... Vu Hiểu Huyên nghe vậy thì yên tâm, cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ bà ta đã rời khỏi nhà họ Hàng, có nói nữa cũng vô dụng. Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì Đinh Minh Huy đi tới. Đồng Đồng, anh ta gọi đầy thâm tình. Vu Hiểu Huyên rùng mình xoa xoa cánh tay, nổi hết da gà. Phương Đồng nhìn thấy anh ta thì liền lạnh mặt. Có việc gì? Nghe nói em sắp kết hôn. Đinh Minh Huy nhìn Phương Đồng chằm chằm. Mùng 6, nhưng tôi sẽ không gửi thiệp mời cho anh. Đồng Đồng, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Vu Hiểu Huyên nghe vậy thì nói. Đinh Minh Huy, sao con người anh lại mặt dày như thế nhỉ? Lúc đầu là anh bỏ rơi Phương Đồng, là do anh bám lấy người phụ nữ khác trước. Bây giờ Phương Đồng của chúng tôi vất vả lắm mới tìm được hạnh phúc của mình, anh lại muốn gì nữa? Đây là chuyện của tôi và Phương Đồng, không liên quan đến hai người. Đinh Minh Huy lạnh lùng nói, ánh mắt Thẩm Thanh Lan hiện vẻ rét lạnh. Phương Đồng xa sầm mặt. Đinh Minh Huy, Vu Hiểu Huyên là bạn của tôi, xin anh hãy tôn trọng cậu ấy. Nhưng cậu ấy cũng không nói sai, lúc trước người phản bội tôi là anh. Bây giờ anh có tư cách gì mà nói với tôi? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, cũng chẳng còn gì để mà nói. Xin anh cách xa tôi một chút, tôi không muốn chồng chưa cưới của tôi hiểu lầm. Đinh Minh Huy nghe mấy lời lạnh nhạt của Phương Đồng nói, ánh mắt chợt lóe vẻ đau xót. Đồng Đồng, anh và em sẽ trở thành thế này sao? Phương Đồng còn chưa lên tiếng, Lưu Tuệ đã đi tới nắm tay Đinh Minh Huy rồi nhìn Phương Đồng. Trong mắt có vẻ để đề phòng và thăm dò. Cô Phương, cô với Minh Huy nhà tôi nói gì mà vui vẻ thế? Người Đinh Minh Huy cứng ngắc, xấu hổ nhìn Phương Đồng. Vu Hiểu Huyên bật cười. Thím à, con mắt nào nhìn thấy Phương Đồng nhà chúng tôi và Đinh Minh Huy nói chuyện vui vẻ vậy? Rõ ràng là do anh ta cứ mặt dày bám lấy chúng tôi đấy chứ. Phương Đồng nhà chúng tôi không hề đáp lại. Ánh mắt Lưu Tuệ hiện vẻ tức giận. Chưa ai dám nói chuyện kiểu này với cô ta. Nhưng khi nhìn thấy Tâm Thanh Lan, cô ta liền kiềm chế cơn tức giận. Người này là em gái của chủ tịch, cô ta không đắc tội nổi. Vì này chắc là cô Thẩm nhỉ. Tôi biết cô là bạn thân của cô Phương, nên lúc nói chuyện khó tránh khỏi thiên vị. Nhưng tôi vẫn có lời muốn nói với cô Phương. Bây giờ Minh Huy đã kết hôn rồi, là người có gia đình. Nếu cô Phương gần gũi Minh Huy quá sẽ làm ảnh hưởng sâu đến bản thân. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người mặt dày như thế. Thím ơi, hình như thím vẫn chưa hiểu rõ chuyện thì phải. Phương Đồng nhà tôi sắp kết hôn, đối tượng là một thiếu gia nhà giàu tuổi, trẻ tài cao. Hơn nữa Phương Đồng lại là thiên kim của thị trưởng. Cô nghĩ cậu ấy còn coi trọng đến Minh Huy cặn bã này sao? Phương Hiểu Huyên đáp trả nhân tiện sỉ nhục luôn Đinh Minh Huy. Sắc mặt Lưu Tuệ lúc này đã trở nên khó coi, đến giờ cô ta vẫn chưa biết Phương Đồng lại là thiên kim nhà thị trưởng. Không ngờ đúng không, ngay cả người đứng bên cạnh thím cũng không biết nữa là thím. Thím nhớ để ý đến Minh Huy nhà thím cho kỹ vào, đừng để anh ta đến đây bám lấy Phương Đồng nữa. Dù sao thì cả ngày cứ trông thấy một con ruồi vo ve bên cạnh mình, còn tỏ vẻ si tình thì buồn nôn lắm đấy. Phương Hiểu Huyên đáp. Sắc mặt Lưu Tuệ tái xanh, lạnh lùng nhìn Đinh Minh Huy, rồi xoay lưng bỏ đi, còn anh ta vẫn đứng im tại chỗ. Phù Hiểu Huyên lên tiếng. Đinh Minh Huy, sao anh còn chưa đi? Kim chủ của anh đi rồi kìa. Đinh Minh Huy lườm Phù Hiểu Huyên, cô ta lại trừng mắt đáp trả. Muốn sợ ai mắt to hơn đúng không? Ai sợ anh chứ? Phương Đồng kéo Phù Hiểu Huyên. Đinh Minh Huy, anh đi đi, tôi và anh không có gì để nói. Tôi đã nói rồi, sau này chúng ta đừng gặp mặt, coi như không quen biết. Đinh Minh Huy. Lưu Tuệ kêu lên, đồng nghiệp xung quanh quen biết hai người đều tò mò nhìn qua. Anh ta xấu hổ nhìn Phương Đồng, thật lâu rồi xoay người đi tìm Lưu Tuệ. Chờ Đinh Minh Huy đi rồi, Vu Hiểu Huyên xì một tiếng kinh miệt. Loại người gì thế không biết, cứ tự cho là mình đúng, cảm thấy mình tốt đẹp lắm không bằng, sao không về nhà soi gương đi, còn không tự nhìn lại xem tính tình của mình thế nào. Thẩm Thanh Lan cầm một ly nước trái cây từ người phục vụ nhét vào tay Vu Hiểu Huyên. Nó đã biết người ta là tên cặn bã thì cậu còn tức giận làm gì? Tớ tức giận lúc nào chứ? Tớ chỉ không muốn thấy dáng vẻ tự cho là đúng của bọn họ thôi. Rõ ràng là do hắn ta phản bội trước, bây giờ lại làm như là Phương Đồng bám lấy bọn họ không buông. Trái lại, Phương Đồng vẫn rất bình tĩnh. Không cần so đo với họ, ai cũng có thời tuổi trẻ nông nổi, không hiểu chuyện gặp phải mấy tên rác rưởi. Có thời gian để tức tên cặn bã này, chi bằng cậu hãy nghĩ xem nên chuẩn bị quà tân hôn gì cho tớ. Nói đến vấn đề này, Vu Hiểu Huyên bỗng nhiên cười xấu xa, cười đến mức cả người Phương Đồng run rẩy. Cậu cười gì đó? Phù Hiểu Huyên vẫn cười híp mắt. Đương nhiên là nghĩ đến quà tân hôn của cậu rồi, đảm bảo cậu sẽ thích. Trực giác Phương Đồng đang reo lên tiếng chuông cảnh báo, đây sẽ không phải là đồ gì hay ho. Cậu định tặng cái gì? Phù Hiểu Huyên lắc đầu. Đã nói là quà tân hôn, đương nhiên đến lúc đó mới biết được. Cho dù bây giờ cậu ép hỏi cỡ nào thì tớ cũng không nói, nếu không thì sẽ mất vui. Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ đó của Vu Hiểu Huyên, chợt nhớ lại món quà mà cô từng tặng mình, ngay lập tức liền hiểu, ánh mắt nhìn Phương Đồng đầy ý cười. Đồng Đồng, Liên Bác Minh đi tới chào Vu Hiểu Huyên và Thẩm Thanh Lan trước, rồi mới nói. Vừa rồi gặp mấy người bạn, bọn họ muốn làm quen với em có tiện qua đó không? Phương Đồng còn chưa nói gì, Vu Hiểu Huyên đã vẫy tay. Đi đi, anh cứ dẫn cậu ấy đi đi. Phương Đồng nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, vậy tớ đi trước. Thẩm Thanh Lan gật đầu, Phu Hiểu Huyên nhìn bóng lưng của hai người. Thanh Lan, thật ra nhìn Phương Đồng và Lý Bác Minh đứng cạnh nhau rất xứng đôi đúng không? Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ vậy. Bây giờ cậu sắp làm mẹ, Phương Đồng thì sắp kết hôn, thấy hai người đều tìm được hạnh phúc, tôi rất vui. Phu Hiểu Huyên thoải mái nói. Thẩm Thanh Lan nhìn cô. Chúng ta đều hạnh phúc, cậu cũng hạnh phúc. Phu Hiểu Huyên bỗng nhiên bật cười. Tớ đang nghiêm túc nói chuyện với Hàn Dịch rồi, muộn nhất là năm sau, tớ sẽ lấy anh ấy. Thanh Lan, tớ muốn một mái nhà. Thẩm Thanh Lan vỗ vai cô. Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên sụp sùi. Thanh Lan, tớ không sao, tớ chỉ nói vậy thôi. Tớ là Vu Hiểu Huyên lạc quan mà, là con dán đánh mãi không chết. Tớ không yếu đuối như vậy đâu. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Năm nay cậu ăn Tết cùng Hàn Dịch hả? Vu Hiểu Huyên gật đầu. Anh ấy nói muốn đánh Tết cùng tớ, có thể chúng tớ sẽ ra ngoài chơi mấy ngày, năm sau tớ phải theo đoàn quay phim, không chừng sau đám cưới của Phương Đồng tớ sẽ rời khỏi thủ đô mấy tháng. Nhưng cậu yên tâm, trước khi ngày cậu sinh, nhất định tớ sẽ về, tớ phải gặp con nuôi của tớ. Vừa nói, Vu Hiểu Huyên vừa nhìn bụng của Thẩm Thanh Lan, cười vui vẻ. Tớ muốn phải hâm mộ của tớ, muốn nơi tớ chết, bọn họ muốn nhìn mà không được, thế mà tớ còn được ôm nữa chứ. Đối với thú vui khác thường của Vu Hiểu Huyên, Thẩm Thanh Lan chỉ biết im lặng. Một chỗ khác, Thẩm Vân Dục đang chào hỏi đối tác làm ăn thì Trần Tố đi tới. Hôm nay cô ta mặc lễ phục màu đen, lộ ra bờ vai tuyết trắng, trông rất có tri thức, lại không mất đi vẻ quyến rũ. Là bạn bè hợp tác với tập đoàn Quân Lan, Trần Tố đến tham dự bữa tiệc cũng không có gì lạ. Quân Dục. Thẩm Quân Dục mỉm cười nhã nhặn, nâng ly chạm nhẹ vào ly của Trần Tố. Cô ta nhìn xung quanh, không thấy Ôm Hề Giao đâu, bèn hỏi. Sao Thông không thấy vợ chưa cưới qua ở đây? Cô ấy đi rửa tay rồi. Nghe nói 3 tháng nữa anh sẽ kết hôn, em không ngờ lại nhanh như vậy. Tuổi của tôi không còn nhỏ nữa rồi, trong nhà thúc giục cho nên hôn lễ được cử hành sớm. Trần Tố không biết nên nói gì với Thẩm Quân Dục. Từ lần gặp mặt trước, anh luôn cố gắng lảng tránh cô ta. Cô ta đã đến tập đoàn Quân Lan rất nhiều lần. Cho dù lấy cớ là việc công hay tư, thì Thẩm Quân Dục vẫn không muốn tiếp xúc với mình. Cảm giác này khiến cô ta rất bất lực. Quân Dục, Giọng ôm Hề Giao từ phía sau truyền đến. Cô khoát tay Tẩm Quân Dục. Cô Trần cũng tới à? Thật trùng hợp. Trần Tố mỉm cười. Giám đốc Ôm, cô Trần đến đây một mình à? Sao không dẫn bạn trai theo? Ôm Hề Giao tò mò hỏi. Nụ cười trên mặt Trần Tố liền cứng ngắc. Hôm nay trợ lý có việc không đến được nên tôi định đến đây một mình. Ôm Hề Giao mỉm cười. Cô Trần, cô đừng trách tôi nhiều chuyện. Tôi quen biết rất nhiều thanh niên vừa giỏi vừa tân tú. Nếu như cô Trần có ý, tôi có thể giới thiệu cho cô làm quen mấy người. Trần Tố cười gượng. Không cần, cảm ơn ý tốt của cô Ôm. Tạm thời tôi chưa có dự định đó. Bây giờ tôi chủ yếu tập trung vào sự nghiệp. Công ty của tôi ắt hẳn là may mắn mới có được nhân viên như cô Trần đây. Nhưng cô Trần này, tuổi xuân của con gái chúng ta chỉ có mấy năm ngắn ngủi, nên cô hãy cố gắng nắm chặt. Cô nhìn cô em chồng tương lai của tôi kìa. Em ấy kết hôn sớm, con cũng sắp chào đời rồi. Gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương, coi như cuộc đời cũng viên mãn. Mỗi người đều theo đuổi những thứ khác nhau. Tôi không muốn chỉ ở nhà làm bà chủ gia đình. Con gái vẫn nên tự lập một chút mới có thể ở bên cạnh người đàn ông của mình lâu dài được. Lời này còn có ẩn ý khác. Ôm Hề Giao cười tủm tỉm. Cô Trần đúng là nữ cường nhân điển hình, nhưng mà tôi thì chắc là không làm được rồi. Sau khi kết hôn, Quân Dục hy vọng tôi có thể làm người phụ nữ của gia đình. Tôi cũng cảm thấy rất đáng để suy nghĩ. Nụ cười của Trần Tố trở nên cứng ngắc, nhìn Thẩm Quân Dục nói. Biết anh nhiều năm như vậy, thật sự là bây giờ mới biết anh thích giữ người như vậy. Vậy, tôi còn tưởng cô Ôm là người coi trọng sự nghiệp chứ. Thẩm Quân Dục ôm eo Ôm Hề Giao. Cô đừng thấy vẻ ngoài của Hề Giao là nữ cường nhân mà cho rằng cô ấy là người như vậy. Thật ra cô ấy chính là cô gái nhỏ, phụ nữ như vậy rất thích hợp để lấy làm vợ. Trên mặt Ôm Hề Giao vẫn duy trì nụ cười dịu dàng. Trần Tố giật khóe miệng. Vậy thì tốt, hai người rất hợp nhau. Quân Dục, em vừa thấy người quen, em qua đó chào hỏi trước. Chờ Trần Tố đi rồi, Thẩm Quân Dục như cười như không nhìn Ôm Hề Giao. Sao anh không nhớ mình đã nói sau khi kết hôn, hy vọng em trở thành bà chủ gia đình nhỉ? Ôm Hề Giao cười dịu dàng. Vừa nói đó, chẳng lẽ anh không thừa nhận? Dứt lời đôi mắt như lại tỏ vẻ. Nếu anh dám nói không thì xem em có để anh yên không? Thẩm Quân Dục cười cưng chiều, nhéo cái mũi của cô. Ừ, là anh nói, lần này hài lòng chưa? Ôm Hề Giao hừ hừ. Đừng nhéo nữa, trang điểm xong là bị anh nhéo hỏng rồi. Đó hoa đào này của anh thật đáng ghét. Không thích thì cắt, cần anh đưa cho em cây kéo không? Ôm Hề Giao nhìn anh. Không cần, cần, chỉ cần anh không đau lòng là được. Thẩm Quân Dục cúi đầu hôn vào môi cô. Anh chỉ cần em đây, đóa hoa rực rỡ nhất là đủ rồi. Những đóa còn lại em muốn xử lý thế nào cũng được. Anh không có ý kiến, nếu cần anh giúp thì cứ nói. Anh chú ý chút, bây giờ đang ở chỗ nào chứ? Ôm Hề Giao buồn bực đánh nhẹ vào lòng anh, cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý liền thở phào một hơi. Thẩm Quân Dục thấy dáng vẻ đó của cô thì cười khẽ. Em là vợ chưa cưới của anh, chúng ta không phải yêu đương vụng trộm, em sợ cái gì chứ? Đây là sợ sao? Ôm Hề Giao lườm anh. Thấy trên môi anh dính son của cô, khuôn mặt liền ửng đỏ, vươn tay lau vết son giùm anh. Chàng đánh lén này, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ chê cười anh đấy. Thẩm Quân Dục cười, cầm tay cô, nhìn thấy phía trên đỉnh son liền cúi đầu ngậm vào miệng. Mặt Ôm Hề Giao nóng rực như muốn lửa thiêu, ngơ ngác nhìn động tác của Thẩm Quân Dục, mãi mà không thể hoàn hồn. Thẩm Quân Dục thấy dáng vẻ này của cô, cười càng vui vẻ. Hương vị không tệ. Ôm Hề Giao rút tay lại, không dám nhìn anh, cúi đầu giả làm đà điểu. Cách đó không xa, Trần Tố nhìn thấy cảnh này thì cắn môi, đôi mắt tối sầm. Tào Thi Vũ đi đến cạnh Trần Tố, thấy cảnh đó thì bĩu môi. Lại phụ nữ này đúng là mặt dày, ở nơi đông người mà ôm hôn đàn ông nồng nhiệt như thế. Mặc dù là vị hôn phu nhưng cũng phải chú ý một chút chứ. Trần Tố thôi nhìn, hờ hững nói. Người ta là vị hôn phu hôn thê danh chính ngôn thuận mà. Vì hôn thu phu hôn thê thì sao? Ở cổ đại thì vợ chồng hành động như thế đều bị gọi là làm bại hoại thuần phong mỹ tục đấy. Trần Tố không phải tớ ý quý nói cậu, nhưng cậu quá thụ động rồi. Cậu nhìn người ta đi, nếu cậu chủ động một chút thì Thẩm Quân Dục đã sớm về tay cậu rồi. Á kia là cái quái gì chứ? Ánh mắt Trịnh Tố tối xăm lại, không thể không nói đúng là Tào Thi Vũ đã nói trúng tim đen của cô ta. Đôi khi cô ta cũng nghĩ nếu như cô ta chủ động một chút thì có phải hiện giờ mọi việc đã khác rồi không? Tào Thi Vũ bỗng hạ giọng. Bây giờ cậu chủ động vẫn còn kịp, anh ấy vẫn chưa kết hôn, cậu vẫn còn có cơ hội. Nếu cậu thật sự muốn có được Thẩm Quân Dục thì tớ sẽ giúp cậu. Trịnh Tố nhìn cô ta. Cậu định giúp tớ như thế nào? Tào Thi Vũ cười nói. Tạm thời tớ không thể nói ra cách của tớ. Tớ muốn chắc chắn với cậu một việc, đó là để có được Thẩm Quân Dục thì cậu sẽ bằng lòng đánh đổi thứ gì? Trần Tố yên lặng nhìn cô ta. Cậu nói rõ ràng trước đi. Tạ Thi Vũ không xoay chuyển được cô ta thì thoáng im lặng. Kéo cô ta đến một chỗ vắng rỉ tay. Chỉ cần cậu phối hợp với tớ, tớ đảm bảo đêm nay cậu nhất định sẽ có được Thẩm Quân Dục. Anh ấy là người rất có trách nhiệm, nếu hai người bằng cậu thật sự thành đôi, chắc chắn anh ấy sẽ không đùa giỡn với Ôn Hề Giao nữa. Đến lúc đó, cậu hãy đợi được gả vào nhà họ Thẩm làm phu nhân nhà giàu đi. Sắc mặt Trần Tố thay đổi liên tục, Tào Thiên Phi Vũ thấy thế thì liền nói tiếp. Tớ cũng nhắc nhở cậu luôn, cậu muốn quang minh chính đại có được Thẩm Quân Dục thì cực kỳ khó. Tớ tin chính cậu cũng đã nhận ra rằng anh ta vốn không thích cậu. Không phải tớ muốn đả kích cậu, nhưng quả thật Ôn Hề Giao trẻ trung xinh đẹp hơn cậu, gia thế cũng tốt hơn cậu, lại là con tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Tân Hòa, cậu lấy cái gì để so sánh với người ta chứ? Tớ biết thủ đoạn như thế là hơi vô sĩ, nhưng hữu hiệu là được. Trần Tố lên tiếng. Làm vậy nhất định Thẩm Quân Dục sẽ ghét tớ. Cho dù lấy được anh ấy thì cũng chỉ có thể có được danh phận thiếu phu nhân của nhà họ Thẩm. Tớ giành lấy một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực như thế để làm gì? Tào Thi Vũ nhìn cô ta như kẻ ngốc. Chị hai à, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào tình yêu chứ? Tớ không tin tình yêu cậu dành cho Thẩm Quân Dục lại thuần khiết như thế. Tớ hỏi cậu, nếu như Thẩm Quân Dục không phải cháu đích tôn và là tổng giám đốc tập đoàn Quân Lan, thì cậu có nhớ mãi không quên anh ta như thế không? Nét mặt Trần Tố cứng đờ, Tào Thi Vũ thấy thế liền hiểu, ai cũng vậy thôi. Cô ta nói tiếp, hơn nữa tình cảm là thứ có thể bồi dưỡng được, chỉ cần cậu kết hôn với anh ta. Sau này các cậu còn nhiều thời gian mà, cậu cứ dâng hiến tấm chân tình của cậu, toàn tâm toàn ý đối tốt với anh ta, có thế anh ta sẽ đáp lại cố gắng của cậu. Sau đó nếu may mắn thì cậu sẽ có thai, còn có con thì quan hệ của các cậu sẽ không còn căng nữa. Đàn ông mà, xem trọng tình cảm, có thể bỏ mặc con mình được sao? Hồi đó cậu cũng làm thế này để được bên chồng cậu sao? Trình Tố chợt hỏi. Nụ cười trên mặt Tào Thi Vũ cứng lại, cười ha ha. Bây giờ tớ đang nói chuyện của cậu mà, sẽ là chuyển sang chuyện của tớ vậy. Đương nhiên tớ với chồng tớ là vì yêu nhau mới kết hôn, cậu cũng biết tớ là người kén chọn mà. Mặc dù cô ta nói vậy nhưng lại khiến Trần Tố chắc chắn rằng Tào Thi Vũ đã dùng thủ đoạn như thế để được ở bên chồng của mình. Trần Tố do dự, tuy hơi dao động về việc Tào Thi Vũ nói, nhưng nền giáo dục mà cô ta được dạy dỗ lại nói cho cô ta biết rằng làm thế là không đúng. Nếu cô làm vậy thì chắc chắn sẽ khiến Thẩm Quân Dục càng ghét bỏ mình. Nhìn ra sự do dự của cô, Tào Thi Vũ không ngừng khuyên bảo. Bây giờ Thẩm Quân Dục chưa thích cậu, thậm chí còn cố ý tránh né cậu vì cô gái đó. Dù gì thì kết quả cũng không thể tệ hơn hiện tại đúng không? Ánh mắt Trần Tố kia thay đổi. Đúng vậy, bây giờ Thẩm Quân Dục đã không thích cô ta, có làm hay không cũng không được anh thích. Nếu làm vậy thì có lẽ còn có chút hy vọng, còn nếu không làm vậy thì cô thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Quân Dục kết hôn với người khác. Cậu định giúp tớ thế nào? Nói cách khác là tớ biết phải làm sao mới có thể phối hợp được với cậu. Trần Tố khàn giọng nói, mắt Tào Thi Vũ sáng lên hạ giọng. Trên người tớ bây giờ chẳng có cái gì cả, cậu đợi tớ chút, tớ gọi điện bảo người đem tới. Đến lúc đó tớ sẽ nghĩ cách để Thẩm Quân Dục uống hết, nhưng cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội, nếu như bị những cô gái khác giành lấy thì tớ thật sự không giúp được cậu đâu. Trình Tố nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao đang trò chuyện vui vẻ, cuối cùng gật đầu. Được. Tào Thi Vũ mỉm cười cầm điện thoại di động ra, lát sau đã trở lại. Đồ đang trên đường tới đây rồi, nhưng mà Trình Tố à, cậu thấy tớ giúp cậu như thế, nếu sau này cậu thật sự được gả vào nhà họ Thẩm thì có thể... Trình Tố lập tức hiểu ra. Yên tâm, nếu tớ thật sự kết hôn với Thẩm Quân Dục, tớ nhất định sẽ giúp đỡ chồng cậu. Tào Thi Vũ liền nở nụ cười. Trình Tố... Cậu đợi đến khi như hình với bóng cùng Thẩm Quân Dục đi. Một bên khác, Thẩm Thanh Lan đang nói chuyện với Vua Hiểu Huyên được một lúc, thấy đã sắp đến giờ, bèn đi tìm Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật đang chơi mạt chược với mấy người hàng dịch. Vẻ mặt hàng dịch ảo não, dễ nhận ra là đang thua, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đi tới liền vội vàng đứng lên. Chị dâu, tôi vào nhà vệ sinh một chút, chị cho thay tôi một lúc nhé. Tôi nói nè hàng dịch, cậu đừng có bị thua rồi bỏ chạy, có còn là đàn ông không vậy? Cố Dư nói, đêm nay vận may của cậu ta không tệ, chơi suốt từ nãy giờ vẫn còn hăng. Hàn Dịch không mắc mưu, không biết con người có ba cái góc sao, chị dâu, chị đánh giùm tôi đi, thắng thì hai ta chia đều, thua thì mình tôi chịu. Hàn Dịch ấn Thẩm Thanh Lan xuống ghế, sau đó bỏ chạy. Cố Dư im lặng nhìn theo qua bóng lưng Hàn Dịch, tên Hàn Dịch này mới thua tí đó là chạy, đúng là thiếu nghĩa ký. Giang Thần Hy mỉm cười, nói, đúng là không nhiều, khoảng 1 triệu thôi. Cố Dương lập tức ngậm miệng, từ sau khi gia nhập quân đội, cậu ta chẳng có tiền tiêu vặt hàng tháng. Trên người cậu ta ngoại trừ mấy ngàn tệ do quân đội trợ cấp ra thì chẳng có gì. Có thể nói là nghèo nhất trong đám, 1 triệu bây giờ với cậu ta mà nói đã được coi là như con số trên trời rồi. Phó Hành Dật đẩy đống chip đến trước mặt Thẩm Thanh Lan. Bà xã, đây là tiền tiêu vặt mà đêm nay anh thắng được, cho em. Thẩm Thanh Lai nhìn thoáng qua. Cũng không ít. Đoán chừng 70% số tiền mà Hàn Dịch thua đều vào tay Phó Hành Giật. Không được, không thể để chị dâu đánh tay Hàn Dịch được. Nếu để chị dâu đánh thì chẳng phải rõ ràng Bảo Đại Ca chăm bài sao? Vậy thì chúng ta còn làm cái quái gì được nữa? Cố Dương kêu ca. Câu này nhận được sự đồng tình của vài người khác. Hai vợ chồng này cũng liên thủ thì những người khác chỉ có nước thua sạch tiền. Tôi không đánh đâu, để Quốc Khải thay tôi đi. Thẩm Thanh Lan chủ động đứng lên, cô kéo cái ghế đến cạnh Phó Hành Giật ngồi xem. Đúng đó, Quốc Khải đến đây đi. Cố Dương hùa theo. Quốc Khải không có ý kiến, bèn ngồi xuống vị trí Thẩm Thanh Lan vừa ngồi. Ván bài đã bắt đầu, Phương Hiểu Hiên và Hàn Dịch cùng nhau đi vào, trông thấy cảnh này thì chặt lưỡi. Tiệc thường niên của công ty người ta mà các anh trốn ở đây chơi mặt trượt vậy sao? Có ông chủ quân dục ở ngoài cho hỏi là được rồi, bọn tôi đến đây cho có khí thế thôi. Giang Hờ Hy cũng đã gặp Phương Hiểu Hiên mấy lần nên cũng không xa lạ gì, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Mục đích chính của mấy người bọn họ là thừa cơ hội tốt này để tụ tập. Sau khi Hàn Dịch đi vào cũng không chơi bài nữa mà bắt chước theo Thẩm Thanh Lan, kéo cái ghế đến ngồi bên cạnh xem Phương Hiểu Hiên đứng bên cạnh anh. Đại ca, có phải anh đang tính bài không? Sau khi thua hai ván, Cố Dương bố bộ nói. Phó Hành Dịch tỉnh bơ, tự nhiên nói một câu. Cậu cũng có thể tính mà. Cố Dương nghe thế thì ném mặt trượt ra. Không chơi nữa, anh biết tính bài, bọn này còn thắng được sao? Cố Dương, mới thua hai ván là muốn chạy rồi à? Có phải là đàn ông không đấy? Hàn Dịch trả lại câu nói vừa nãy, Cố Dương đã nói anh. Cố Dương cười ha ha. Tôi là đàn ông, tôi chạy đấy thì sao? Sau đó, cậu ta đã mắt một vòng, rồi dừng lại nhìn Vu Hiểu Huyên, cười hì hì. Biết chơi không, Hiểu Huyên? Vu Hiểu Huyên gật đầu theo bản năng. Biết chút chút. Cố Dương nhìn sang Phó Hành Dật, hay là để Vu Hiểu Huyên chơi hai ván? Phó Hành Dật thì sao cũng được, vốn chỉ là giải trí thôi mà. Anh liếc nhìn Thẩm Thanh Lan, cô liền giúp anh đẩy xe lăn qua một bên. Cố Dương kéo Vu Hiểu Huyên ngồi xuống. Đến đây, ngồi xuống đây chơi với bọn anh mấy ván nào? Tôi không chơi đâu, các anh chơi lớn, tôi không dám. Vu Hiểu Huyên xua tay, nói xong liền định đứng lên đi. Cố Dương giữ cô lại không cho đi. Cô không có tiền nhưng Hàn Dịch có tiền. Cho dù đêm nay cô có thua 100 triệu thì đảm bảo Hàn Dịch cũng không chớp mắt lấy một cái đâu. Không tin thì cô hỏi cậu ta đi. Hàn Dịch mỉm cười, cặp mắt đào hoa lấp lánh. Muốn chơi thì chơi đi, chồng em có tiền mà, cho dù thua sạch cũng không sao, anh sẽ kiếm lại. Phu Hiểu Hiên vẫn không muốn chơi, cô không lành mặt chịu cho lắm, giống như cô nói vậy, cô thật sự chỉ biết chút chút mà thôi. Hàn Dịch nắm lấy tay cô, ngồi xuống bên cạnh cô. Đừng sợ, có anh ở đây, yên tâm mạnh dạn chơi đi. Hiểu Huyên, chỉ là giải trí thôi mà, đừng nghiêm túc vậy chứ. Thẩm Thanh Lan nói. Mọi người đều nói thế, nếu từ chối nữa sẽ thành làm kiêu. Phu Hiểu Hiên đành ngồi xuống, cầm mặt trượt lên. Cao thủ đều không chơi nữa, rốt cuộc Cố Dương cũng hài lòng, ngồi xuống. Tới đi, chúng ta bắt đầu thôi. Nói trước nha, mấy người ngồi xem chỉ được ngồi xem thôi, không được đánh giúp, càng không được nghỉ kế. Hàn Dịch phì cười. Cậu tưởng chúng tôi là cậu sao? Trong này vô cùng yên tĩnh, nhưng ở bên ngoài lại sắp nổi gió. Ôn Hề Giao đang nói chuyện với Thẩm Vân Dục, thì chợt nghe thấy một giọng nữ quen thuộc. Hề Giao, lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Ôn Hề Giao nhìn về phía tiếng nói vang lên, đôi mắt kinh ngạc. Annie, là cậu à? Annie bước tới ôm lấy Ôn Hề Giao. Bạn yêu, đúng là lâu rồi không gặp. Ôn Hề Giao gật đầu. Đúng vậy, từ sau khi tới về nước đến giờ, chúng ta chưa gặp nhau, sao cậu lại về đây? Annie mỉm cười. Tớ về thăm ba tớ. Vừa khéo ba tớ phải dự một bữa tiệc đi tới cùng ông ấy. Ba cậu cũng hợp tác với Quân Lan à? Ôn Hề Giao ngạc nhiên hỏi. Annie trả lời. Tớ cũng vừa mới biết được đây là tiệc thường niên của tập đoàn Quân Lan. Đúng rồi, sao cậu lại ở đây? Ôn Hề Giao mỉm cười, kéo Thẩm Vân Dục ra. Đấy là Thẩm Vân Dục, là tổng giám đốc tập đoàn Quân Lan, cũng là vị hôn phu của tớ. Vân Dục, đây là bạn thân của em, hỏi em học nghiên cứu sinh. Annie kinh ngạc nhìn Ôn Hề Giao. Trời ạ, cậu đính hôn rồi ư? Chuyện khi nào vậy? Tháng 8 vừa rồi, nhưng không nhiều người biết, chỉ có vài người thân thích thôi. Tôi vốn định sang năm mới thông báo thời gian kết hôn với cậu. Annie nghiêm mặt lại, nhìn sang Thẩm Vân Dục. Chào tổng giám đốc Thẩm, tôi là Annie. Thẩm Vân Dục nhẹ nhàng bắt tay cô. Chào cô, tôi là Thẩm Vân Dục. Tôi biết anh, ba tôi thường nhắc đến anh trước mặt tôi, nói anh tuổi trẻ tài cao, không gạt anh. Hôm nay tôi đến đây cũng là muốn gặp mặt anh, không ngờ anh lại là hôn phu của Hề Giao. Nói rồi còn nghịch ngợm như mắt mấy cái. Tổng giám đốc Thẩm, không ngại cho tôi mượn vị hôn phê thê của cô anh một lát chứ? Thẩm Vân Dục gật đầu. Xin cứ tự nhiên. Ôn Hề Giao nhìn thoáng qua Thẩm Vân Dục rồi đi theo Annie. Annie kéo Ôn Hề Giao qua một bên, xấu xa nhìn cô. Bạn yêu, có phải cậu nên giải thích với tớ rốt cuộc chuyện này là sao không? Không phải quan hệ giữa cậu và Đỗ Nam đang rất tốt sao? Bây giờ lại đính hôn với Thẩm Vân Dục là thế nào? Nhắc đến Đỗ Nam, nụ cười trên mặt Ôn Hề Dao nhạt đi một chút. Tớ và Đỗ Nam vẫn luôn là bạn bè, nhưng bây giờ thì ngay cả bạn bè cũng không phải. Thấy cô nói vậy, Annie liền hiểu, chắc chắn là đã có chuyện gì đó mà cô không biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu muốn nói cho tớ biết. Ôn Hề Dao nhìn lướt qua mọi người xung quanh, thấy không có ai chú ý đến hai người họ thì cô mới nói hết mọi chuyện xảy ra khi về nước cho Annie biết. Tên Đỗ Nam này đúng là một người giả thú mà, trông nhỏ nhặn chiều chuộng cậu như thế, vậy mà không ngờ lại là hạng người đó. Chúng ta đúng là nhìn nhầm lòng anh ta, may mà trước đây cậu không thích anh ta, nếu không còn chẳng biết sau này sẽ thế nào. Ôm Hề Dao uống một hớp rượu. Chuyện đã qua rồi, sau này tớ không còn bất kỳ quan hệ gì với anh ta nữa. Thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa, lần này cậu về nước là định đón năm mới thôi, hay là định ở lại đây luôn? Annie nhún vai, vẫn chưa biết, đã hết năm rồi hẳn nói. Xem ra cậu vẫn không định ở yên một chỗ, vẫn định đi du lịch các nơi trên thế giới à? Không không không, tớ sẽ không đi khắp thế giới nữa, bây giờ tớ chỉ muốn đến nước Y thôi. Annie cười thần bí, Ôm Hề Dao cau mày. Xem ra là có gì đó rồi, nói cho tớ biết chút đi. Annie cười khẽ, nhìn tớ nhìn lại trong sân rồi nói. Bây giờ chưa thể nói cho cậu biết được, chờ chắc chắn tớ sẽ nói cho cậu biết đầu tiên. Vì hôn phu của cậu được nhiều cô thích quá nhỉ. Cậu xem kìa, chỉ mới mấy phút mà đã có mấy cô đến nói chuyện với anh ấy rồi. Cậu không lo lắng chút nào sao? Ôm Hề Dao cười dịu dàng. Tớ lo lắng cái gì chứ? Annie ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Ừ, đúng là không cần lo lắng. Với điều kiện của cậu thì người có thể vượt qua cậu không nhiều. Miễn là mắt của Thẩm Vân Dục không mù thì sẽ không bỏ rơi cậu mà đi, thích những cô gái diêm dúa lè lẹt ngoài kia. Ôm Hề Dao mỉm cười. Chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp, đừng nói về tới nữa, nói về cậu đi. Một năm qua cậu đã đi những đâu? Annie nói với Ôm Hề Dao rằng khoảng thời gian đó cô đang nước ngoài trải nghiệm. Tổng giám đốc Thẩm Tào Thi Vũ bước tới chào hỏi Thẩm Vân Dục. Thẩm Vân Dục khẽ gật đầu. Chào cô. Tôi đến cùng bạn, chắc tổng giám đốc Thẩm sẽ không chê bai tôi chứ? Tào Thi Vũ nói đùa. Sao lại thế được, bạn cũ nể mặt đến dự tiệc thường niên của công ty tôi là vinh hạnh của tôi mà. Tào Thi Vũ thuận thế trở lên thang. Vậy tổng giám đốc Thẩm không ngại uống với tôi một ly chứ? Thẩm Vân Dục giơ cái ly trong tay lên. Đúng lúc vừa uống xong, Tào Thi Vũ lấy một ly rượu từ cậu nhân viên phục vụ đi ngang qua đưa cho Thẩm Vân Dục. Chẳng phải ly này có rượu sao? Thẩm Vân Dục lịch sự mỉm cười nhận lấy cụm ly với cô ta, nhấp một hớp. Tào Thi Vũ uống một hơi hết sạch rượu trong ly, sau đó nhìn Thẩm Vân Dục. Tổng giám đốc Thẩm, nhưng tôi uống hết rồi. Thẩm Vân Dục bất đắc dĩ nhìn cô ta một cái. Đây là bạn cũ cả, có cần phải ác vậy không? Tào Thi Vũ mỉm cười nhìn anh ta không nói câu nào. Thẩm Vân Dục thấy thế thì ngửa đầu uống hết ly rượu trong ly. Tào Thi Vũ cười nói, thế Thẩm Vân Dục định đi, bạn giữ chân anh lại nói chuyện. Quả nhiên vẫn là tổng giám đốc Thẩm nể mặt. Lần trước là vị hôn thê của anh, tôi đã nói mấy lời không nên nói, có làm vị hôn thê của anh khó chịu không vậy? Thẩm Vân Dục lắc đầu. Hề Dao là một người rộng lượng, cô ấy sẽ không bận tâm tới mấy chuyện này đâu. Vậy thì tốt rồi, sau khi về nhà tôi cứ cảm thấy áy náy, vẫn rất muốn xin lỗi anh nhưng không có số điện thoại của anh. Sau đó có nhờ Trần Tố nói với anh, dù sao lúc trước quan hệ giữa anh và cô ấy cũng rất tốt, nhưng cô ấy nói anh bận nhiều việc nên không liên lạc được. Thẩm Vân Dục cảm giác ly rượu vừa rồi có nồng độ hơi mạnh, bây giờ thấy hơi chán đầu. Tôi không để bụng chuyện đó đâu, tôi đi trước đây. Tào Thi Vũ ngăn anh lại. Tổng giám đốc Thẩm, tôi vừa mới nói chuyện này thì anh đã muốn đi ngay, không phải là vẫn còn giận tôi chứ? Có phải vị hôn thê của anh hiểu lầm quan hệ giữa anh và Trần Tố không? Nếu là thế thì tôi sẽ đi giải thích với vị hôn thê của anh. Thẩm Vân Dục khẽ cho đôi mày kiếm. Không có, Hề Dao không hiểu lầm, tôi cũng đã giải thích với cô ấy rồi, xin lỗi, bây giờ tôi phải đi toilet. Mời tổng giám đốc Thẩm. Tào Thi Vũ hơi xấu hổ bèn tránh sang một bên. Thấy Thẩm Vân Dục rời đi, cô ta nháy mắt ra hiệu cho Trần Tố đi theo sau. Trần Tố do dự, cứ chần chừ không đi. Tào Thi Vũ thấy thế bèn bước nhanh tới. Cậu còn đứng đây làm gì, mau đuổi theo đi. Tớ thấy hay là thôi đi. Trần Tố ngập ngừng nói. Cô ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy dùng thủ đoạn này để chiếm được Thẩm Vân Dục thì quá ghê tởm. Tào Thi Vũ chỉ tiếc đèn sắt không thành thép nhìn cô ta. Bây giờ tớ đã ngấm rồi, cậu cứ theo tớ là được. Trần Tố, cậu đừng đùa với tớ chứ, cậu mau đi làm đi chứ. Tác dụng của thuốc này rất mạnh, không có phụ nữ thì không giải được đâu. Nếu cậu muốn thấy anh ấy lên giường với cô gái khác, vậy thì tớ không còn gì để nói. Dù sao người muốn cưới Thẩm Vân Dục cũng không phải là tớ. Nhưng tớ cảnh báo trước, tớ làm chuyện này hoàn toàn là vì cậu, cậu không được bán đứng tớ đấy. Thuốc này không có phụ nữ thì không giải được ư? Trần Tố chào hỏi. Tào Thi Vũ trợn tròn mắt. đây chẳng phải là vì để cậu thành công ở trong lần đầu sao? Thuốc không mạnh thì hoàn toàn vô dụng với người có ý chí mạnh, đã làm thì dĩ nhiên phải mạnh tay một chút. Bây giờ cậu suy nghĩ đi, hoặc là lập tức đi theo tớ, hoặc là trơ mắt nhìn, hoặc cậu có thể chạy tới nói vị hôn thê của anh ta một tiếng để vị hôn thê của anh ta phục vụ anh ta. Vậy thôi, để tớ đi tìm Thẩm Quân Dục. Các bạn thân mến, như vậy là tập 116 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 116 này thì rất là bất ngờ khi mà Thẩm Quân Trạch đã tới tận nhà họ Thẩm để xin lỗi Thẩm Thanh Lan sau khi phát hiện ra người cậu của mình đã lợi dụng mình để thu mua lại toàn bộ công ty. Và cũng đồng thời trong tập 116 này thì tập đoàn Quân Lan cũng đã tổ chức một bữa tiệc, cũng có thể nói là một bữa họp mặt với các anh em như là Phó Hành Dật, Hàn Dịch, Thẩm Quân Dục hay là Giang Thần Hy, Cố Duyên, Cố Khải. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì đang có những tình tiết bất ngờ gây cấn gì cho nó tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.